Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 313, Điệp Tượng Nhân bị bắt. Điệp Tượng Nhân đồng dạng cũng nhìn thấy, Quang Minh Chi Thần đột nhiên hiện thân truyền bá đài, đồng thời nói ra lời nói này, chính là muốn cùng hắn triệt để quyết liệt, giữa hai người theo người lạ, biến thành thù địch. Hắn không có lựa chọn, trong khoảng thời gian này căn bản không dừng lại tới qua. Nhiều lần kém chút bị đuổi kịp, vẫn là không tiếc hao phí một năm thọ nguyên tránh đi. Đáng chết, Điệp Tượng Nhân vô cùng phiền muộn. Lần thứ nhất gặp Khắc Tinh, thân thể không nhận thời gian chi lực khống chế. Chỉ có trốn phần, phía sau ma chủ còn tại truy, nó đã không có chỗ đi. Dù là muốn tìm mới chỗ ẩn thân, cũng muốn trước tiên đem ra hỏa này giết đi. Nó là ma chủ, người này thế mà tại chính mình không coi vào đâu. Giết mình người phải bảo vệ, cũng là nhục nhã nó. Ma chủ thân thể bộc phát ra mãnh liệt thần ma chi khí, kéo gần lại Điệp Tượng Nhân khoảng cách. Đến cuối cùng, thực hiện bên trong, có thể nhìn đến lẫn nhau bóng người bởi vì càng ngày càng gần, sau đó không lâu là có thể đuổi kịp tới. Ta thọ nguyên còn lại không đến 3.000 năm. Điệp Tượng Nhân mỗi khi cảm thụ được thọ nguyên trôi qua, đều sẽ phi thường đau lòng. Tiếp tục như vậy nữa, cũng là chờ chết, không bằng dừng lại nhất chiến. Hắn dừng lại, chờ đợi 3 cái hô hấp hai bên. Ma chủ đuổi theo, tại ngoài trăm thước dừng lại. Con người đen nhánh nhìn chằm chằm hắn, không có một câu lời dạo đâu. Ma chủ nâng lên quyền đầu, cách không bỗng nhiên đánh ra kinh thiên động địa nhất quyền. Thần ma hiển hiện, một đầu to lớn thần ma cự thú phi nước đại mà ra, mang theo nồng đậm thần ma chi khí, vồ giết tới. Điệp Tượng Nhân những thứ này năm tháng đến nay, góp nhặt quá nhiều bảo vật. Giờ phút này lấy ra một thanh xanh biếc dù, tế ra, lục quang đại tác, nồng đậm sinh mệnh khí tức phiêu tán ra, mặt đất dài ra cỏ non, sau đó bông hoa nở rộ, một khỏa cây nhỏ khỏe mạnh sinh trường, không đến một cái hô hấp, hóa thành một gốc 10 mét đại thụ. Xanh biếc dù cùng quyền ấn hóa thành thần ma cự thú đụng vào, đưa tới khí lãng cuồn cuộn. Đá vụn bay múa, bụi mù cuồn cuộn, xanh biếc dù nổ tung, triệt tiêu mất ma chủ một quyền này. Muốn chết, ma chủ hư lạnh, đúng là lao đến, trong miệng phun ra một đạo hắc quang. Nó vốn cho rằng nhất quyền thì có thể giết đối phương, thật không nghĩ đến sẽ là như vậy, không thể không nghiêm túc. Điệp Tượng Nhân cắn răng một cái, đưa tay bên trong tế ra hơn vạn cái ngọc tỷ. Những thứ này ngọc tỷ đều là hắn tại nhân loại hoàng triều đạt được. Mỗi một khối đều ẩn chứa long khí. 10.000 khối ngọc tỷ cùng nhau xoay tròn lúc hình thành một đầu dài đến 100 mét kim sắc cự long, ngửa mặt lên trời phát ra đinh tai nhức óc long ngâm. Bành, ma chủ chỉ là đánh ra rất phổ thông nhất quyền, hơn vạn khối ngọc tỷ dạn nứt, sau đó toàn bộ nổ tung. Mà đầu kia kim sắc cự long càng là liền vừa đối mặt đều đỡ không nổi, một bàn tay cho đập tan. Điệp Tượng Nhân đồng tử co vào, cảm nhận được nguy cơ. Một tòa đến gần vô hạn thần kim chất liệu kim trúc sơn tế ra sau đánh tới hướng ma chủ. Tại nơi nào đó di tích lấy được một đầu truyền kỳ cấp á long thi thể, bị hắn xem như vũ khí tế ra. Tiếp theo là thu thập, nắm giữ 1 triệu lôi đình vũ khí, ẩn chứa thế gian chí độc độc vương đình, các loại vô số năm tháng thu thập mà đến pháp bảo, toàn bộ đều tế đi ra. Thế mà hết thảy không được việc, ma chủ lấy thân thể đụng vào kim trúc sơn, chính mình đập đi vào, hai tay như là cắm vào đậu hũ bên trong, xé rách kim trúc sơn làm hai nửa, quá tàn bạo. Bực này lực lượng rung động Điệp Tượng Nhân. Cái này vẫn chưa xong, ma chủ nhất quyền đánh đi ra, cái gì á long thi thể, một triệu lôi đình vũ khí, toàn diện nổ tung, không có thể gây tổn thương cho cùng nó mảy may. Sau cùng một miệng mặc đỉnh nhỏ màu xanh lục bay tới, mà chủ tiện tay vỗ cho đánh bay, toàn bộ đỉnh nhỏ đều lõm đi xuống, nứt ra khe hở, thế gian chí độc chi vật phiêu giật mà ra, đối ma chủ căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nó giống như là một người không có chuyện gì một dạng. Bạo lực đánh bay điệp tượng nhân tế ra vũ khí, lộ ra không kiên nhẫn. Không, làm sao có thể? Điệp tượng nhân phát hiện đem tất cả hàng tồn đều ném ra. Đối phương vẫn như cũ càng ngày càng gần. Cái kia huyền vũ tộc giáp xác, chỉ ngăn trở một chút thì cho đập bay ra ngoài. Hỏa tinh bảo châu bị đánh bạo, biển lửa che mất ma chủ, rất nhanh liền cho một hơi thổi tắt diệt. Thời gian đứng im, điệp tượng nhân không cách nào, xoay người chạy, không tiếc hao tổn mấy năm thọ nguyên. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hao tổn mấy chục năm thọ nguyên, chạy ra vạn dặm xa, ma chủ tiếp tục đuổi, thì đuổi theo điệp tượng nhân không thả, nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt. Điệp tượng nhân kêu khổ liên tục, ra mặt cũng không cần, trực tiếp tại truyền bá trên đài tìm kiếm quang minh chi thần trợ giúp. Mệnh cùng mặt mũi so ra, hắn lựa chọn cái trước. Ta còn không thể chết, thời gian điệp nhất tộc chờ lấy ta đi sinh sôi đi xuống. Chậm chạp không có chờ đến quang minh chi thần đáp lại. Hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, làm thọ nguyên chỉ còn lại có mấy trăm năm lúc. Điệp tượng nhân dứt khoát dừng lại, nhìn qua phía trước không có một ai phương hướng. Mở miệng hô, dị lục thông nói sau đó không lâu liền muốn mở ra. Người cũng phải bị thế giới kia sinh linh mạnh mẽ bắt lấy. Về sau nghênh đón ngươi, sẽ là bóng tối vô tận. Không ngại chúng ta hòa bình ở chung, cùng nhau tìm kiếm tránh đi biện pháp của bọn nó, cộng đồng vượt qua nguy cơ. Như thế nào? Vừa dứt lời, ma chủ truyền tống đồng dạng xuất hiện tại trước mắt. Thân thủ bên trong, như hắn vừa mới nắm lấy tần thư một dạng, kềm ngầm cổ của hắn. Điệp tượng nhân từ bỏ phản kháng, biết thời gian chi lực ở trước mặt đối phương căn bản không có tác dụng. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng ma chủ, nói: ta biết một nơi, tại cực bắc chi địa, lòng đất có một tòa đáy biển long cung di tích, tồn tại một chỗ tiểu thế giới. Ta có thể dẫn ngươi đi, ẩn thân chỗ đó, đến lúc đó bọn họ tuyệt đối tìm không thấy. Ma chủ thần sắc thủy chung không thay đổi, lấy tự thân làm tâm điểm, phạm vi rộng lớn trong lĩnh vực, toàn bộ sinh linh đều có thể cảm nhận được ngạt thở giống như áp lực. Ma chủ nói, thật. Điệp tượng nhân vội vàng gật đầu, ta không có lừa ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ma chủ không nhúc nhích, suy đoán câu nói này tính chân thực. Quang huy bao phủ tầng mây bên trong. Ngưng Dao vừa mới chạy đến, liền nhìn đến điệp tượng nhân bị bắt lại một màn, lộ ra vẻ kinh ngạc, liền điệp tượng nhân đều không địch lại, nàng tất nhiên cũng không phải là đối thủ. Này người đến từ tại màu đen quan tài, thân phận không rõ, chỉ biết là rất đáng sợ, rất có thể đến từ thượng cổ thời đại sinh linh. Ta nên làm cái gì? Ngưng Dao than nhẹ, mình bây giờ có thể làm cũng là hy vọng đối phương rời đi quang minh thần vực. Nàng nghĩ nghĩ, thông qua truyền bá đài, để quang minh tộc người không muốn đặt chân phiến khu vực này, nếu không sẽ rất nguy hiểm, đồng thời đem nơi này hình ảnh hình chiếu đến truyền bá trên đài, bị vô số người nhìn đến. Điệp tượng nhân lại bị bắt lấy một màn. Trời ạ, điệp tượng nhân làm sao có thể bị bắt lại, nhất định là ta nhìn lầm. Điệp tượng nhân không phải nghe nói là truyền kỳ cấp và chẳng lẽ là giả? Quang minh chi thần đại nhân đều nói nguy hiểm, chắc hẳn chỗ kia khẳng định rất nguy hiểm, tất cả mọi người không nên đi. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Mấy ngày nay truyền bá trên đài đều vỡ tổ, cường địch xâm lấn, quang minh chi thần hiện thân, lại đến điệp tượng nhân bị bắt, từng cái đại sự kiện gây nên vô số người rung động. Tần Thư cũng thông qua cọ người khác quang kính, thấy được chính đang phát sinh một màn, không cần suy nghĩ, lập tức đưa ra văn thú, thẳng đến nơi khởi nguồn điểm. Hắn đang nghĩ, cái này một chương truyền kỳ cấp khế ước quyển trục làm như thế nào dùng tốt đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục